Sở Dương nói tiếp, cho nên chưa hẳn bọn chúng sẽ tới nơi này. Cho dù muốn đối phó với gocchuyenaudio.com, các vị bọn hắn cũng phải lao sư động chúng. Vì sao phải giữ bí mật? Hồn Câu Vương tọa giận dữ. Ta đang đợi bọn hắn đến. O không ô, cách chương.